Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851. Chương 1851 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Minh Ca chọn rau dưa thời điểm, Lê Ngôn liền ở một bên đẩy xe chờ nàng, thường thường giúp Minh Ca quyết định một chút rốt cuộc là mua rau xà lách vẫn là ngải cán. Mua khoai tây vẫn là mua khoai lang đỏ, tới rồi trái cây khu. Lê Ngôn lại mua một ít trái cây. Đồ ăn vặt khu còn không quên giúp Minh Ca chọn lựa điểm sô-cô-la cùng với vui vẻ quả linh tinh đồ. Ăn vặt, Minh Ca. Có người kinh ngạc vỗ vỗ Minh Ca bả vai. Ngươi buổi chiều đi nơi nào? Tới đại nhuận phát như thế nào cũng bất hòa đại gia nói một tiếng a, đây là Minh Ca khác hai cái. Bạn cùng phòng, Minh Ca vội chiều các nàng cười cười. Chính là lâm thời quyết định tới, hai cái bạn cùng phòng lại không nghe Minh Ca giải thích. Mà là chiều Lê Ngôn nói, Lê giáo thụ hào, Lê Ngôn hơi hơi gật gật đầu, hai cái bạn cùng phòng khuôn mặt hơi hơi có chút hồng. Lê Ngôn ở vườn trường chính là cái loại này xa xôi không thể với tới nam thần. Căn bản không phải các nàng loại này bình thường học sinh có thể hy vọng xa vời tồn tại a. Giờ phút này gần gũi nhìn thấy, hai cái bạn cùng phòng đều kích động liền lời nói đều nói không đầy đủ, vẫn là một cái ngày thường. Thích nhất nói chuyện kêu Lục Vân nữ hài ánh mắt ở Minh Ca cùng Lê Ngôn hai người trên người xoay. Chuyển mới lại hỏi Minh Ca, ngươi như thế nào cùng Lê giáo thụ ở bên nhau? Lê Ngôn biết nhà mình muội muội không quá có thể nói. Hắn giúp đỡ Minh Ca trả lời, Minh Ca là ta bằng hữu muội muội. Hoa, Minh Ca ngươi cùng Lê giáo thụ có như vậy một tầng quan hệ thế nhưng cũng không nói cho chúng ta. Biết này đó bạn tốt, thật là quá không trượng nghĩa. Hoa. Các người hai cái mua nhiều như vậy đồ vật a, Lê giáo thụ này đó sẽ không đều là ngươi thỉnh Minh Ca đi. Lê Ngôn gật gật đầu. Đúng vậy, Lục Vân cùng một cái khác kêu cao viện viện nữ hài hâm mộ nói. Lê giáo thụ chúng ta cũng hào tưởng biến thành ngươi bằng hữu muội muội a. Lê Ngôn cười cười. Đúng không? Sau đó quay đầu hỏi Minh Ca. Còn có cái gì muốn ăn sao? Muốn hay không lại mua điểm cái gì? Rõ ràng không có cùng này hai nữ sinh tiếp tục đáp lời ý tứ, thấy Minh Ca lắc lắc đầu. Lê Ngôn liền nói, chúng ta đây trở về đi. Lục Vân đi ở Minh Ca bên người hỏi Lê Ngôn. Lê giáo thụ các ngươi là như thế nào tới a? Lái xe, thật tốt quá. Lục Vân cùng cao viện viện lẫn nhau cười cười. Lại chiều Lê Ngôn nói. Lê giáo thụ nếu là phương tiện nói tiện đường cũng mang chúng ta đoạn đường đi. Lê Ngôn ngó mắt. Vẫn luôn cúi đầu Minh Ca mới nói. Hào, trên đường trở về Lục Vân cùng cao viện viện tuy rằng ngồi ghế sau. Nhưng vẫn luôn đều ở tìm cơ hội cùng Lê Ngôn nói chuyện. Mỗi lần nói chuyện đều không quên đem Minh Ca mang lên. Lê giáo thụ ngươi chính là chúng ta toàn giáo nữ sinh trong mắt nam thần a. Minh Ca ngươi nói có phải hay không? Lê giáo thụ ngươi có bạn gái sao? Minh Ca, ngươi khẳng định biết Lê giáo thụ có hay không bạn gái đâu đi. Lê giáo thụ, ngươi không biết chúng ta nữ sinh trong mắt, ngươi thật sự liền cùng thần nhân không sai biệt lắm. Ai nhà ta trước nay đều không có nghĩ tới sinh thời còn có thể làm Lê giáo thụ ngài xe. Ta hiện tại quá kích động. Minh Ca ngươi kích động sao? Ngươi có phải hay không thường xuyên ngồi Lê giáo thụ xe a? Các nàng một câu tiếp theo một câu nói. Tuy rằng mỗi câu nói đều sẽ tiện thể mang theo Minh Ca. Nhưng căn bản là không tính toán Minh Ca làm trả lời cái gì. Chỉ là muốn dùng phương thức này lệnh Lê Ngôn cảm thấy các nàng cùng Minh Ca quan hệ thực hảo thực. Thân mật, sau đó làm Lê Ngôn cũng có thể cùng các nàng nhiều lời nói mấy câu. Minh Ca không phản ứng này hay. Cái bạn cùng phòng, nàng vẫn luôn khẩn trương vô cùng nhìn phía trước lộ, thường thường nhắc nhở Lê Ngôn đèn đỏ hoặc là đèn xanh. Cùng với mặt sau có xe muốn vượt qua, Tuy rằng Minh ta luôn là nhắc nhở chậm một phách, nhưng nhìn đến liền giống như nàng chính mình ở lái xe. Vẻ mặt khẩn trương Minh ta, Lê Ngôn vẫn là cười cười. Cái này đứa nhỏ ngốc đại khái là sợ hắn sẽ bị mặt sau kia hai người cấp phân thần đi, tới rồi cửa. Trường thời điểm Lê Ngôn làm Lục Vân hai người xuống xe, Lục Vân xuống xe thời điểm hỏi Minh ca. Minh ca, người bất hòa chúng ta cùng nhau hồi ký túc xá sao? Ngươi như vậy nhiều đồ vật, chúng ta cũng có thể giúp ngươi đề một chút, biết rõ vài thứ kia đều có rau dưa linh tinh. Minh ca không có khả năng lấy về ký túc xá đi. Này nữ hài còn cố ý có này vừa hỏi, không đợi Minh ca trả lời. Lê Ngôn liền nói, nàng tạm thời không trở về ký túc xá, nga nga nga. Lục Vân chiều Lê Ngôn phất tay, Lê giáo thụ tái kiến. Đa tạ hôm nay kéo chúng ta trở về, Lê Ngôn thanh âm không có gì phập phồng. Không cần cảm tạ, Lục Vân ngay sau đó chiều Minh ca chớp chớp mắt. Minh ca, ngươi là muốn đi Lê giáo thụ nơi đó sao? Ngươi cùng Lê giáo thụ rốt cuộc là cái gì quan hệ nha? Minh ca lắc lắc đầu không trả lời. Lê Ngôn kêu Minh ca đi cốp xe lấy đồ vật. Kia hai cái bạn cùng phòng chỉ có thể hậm hực rời đi. Lê Ngôn hạ liêu ngao cái lẩu canh thời điểm. Minh ca liền ở thu thập những cái đó đồ ăn. Lê ra người một nhà trước kia ăn cơm thời điểm. Đều là đại gia cùng nhau làm việc. Cho nên hiện giờ cũng liền dưỡng thành hai đứa nhỏ đều là động thủ năng lực cường. Thả cũng không có làm đối phương đi ngồi chờ ý tứ. Lê Ngôn ký túc xá là một phòng một sành. Lão sư ký túc xá lý luận đi lên nói cũng là không thể nấu cơm. Bất quá Lê Ngôn chính mình mua bếp điện từ, huynh muội hai người đều thích ăn lẩu. Cay cái lẩu lộng điểm giấm cùng tương vừng. Thật sự mỹ vị, buông ra cái bụng ăn một hồi. Lê Ngôn lúc này mới thoải mái thở dài. Ta ở nước ngoài đều ăn không đến nhà chúng ta như vậy mỹ vị cái lẩu. Ai, lần trước ta về nhà khiến cho mẹ làm cái lẩu đâu. Mẹ nói ngươi không trở về, thiếu cá nhân đồ ăn ăn không hết. Ai, tưởng niệm lâu như vậy, lần này ta rốt cuộc ăn tới rồi, ở Minh ca trước mặt. Không yêu ngôn ngữ Lê Ngôn rất nói nhiều. Đại khái là bởi vì Minh ca quá trầm mặc, cho nên hắn chỉ có thể phụ trách sinh động không khí. Ta lần trước khảo thí không khảo hảo. Liên tưởng cuối tuần nhiều đọc sách, không về nhà, Minh ca ngượng ngùng giải thích, này sẽ cuối tuần ta nhất định về nhà, chúng ta cùng nhau lại trở về ăn lẩu, ân, Lê Ngôn nói, thứ sáu thời điểm ta cho ngươi gọi điện thoại, thứ sáu buổi tối ta lái xe, chúng ta cùng nhau trở về, nga, Minh ca nghĩ nghĩ, ta ngồi ngươi xe có thể được không, như thế nào không được. Ngươi là ta muội muội, ngươi không ngồi ta xe ai ngồi ta xe, nga. Minh ca nhìn lại sôi nồi. Ca, ngươi còn ăn sao? Ta giống như ăn không vô cũng đừng ăn. Buổi tối nhưng đừng lại căng ngủ không được. Nhà mình muội muội ăn có điểm nhiều. Lê Ngôn đã sớm muốn ngăn chứ. Chính là nhìn Minh ca ăn như vậy có tư có vị. Hắn không chỉ có không cản. Còn chống bụng lại bồi Minh ca ăn một ít, ăn quá căng. Thu thập xong lúc sau, Lê Ngôn sợ Minh ca hồi ký túc xá tranh trên giường ngủ. Lôi kéo Minh ca ở ký túc xá của giáo viên mặt sau rừng cây nhỏ đi rồi một vòng, rừng cây nhỏ không lớn, bất quá bên trong còn có một cái hồ nhân tạo. Hồ nước không thâm, còn có thể nhìn đến hồ nước đá cuội, nơi này không có gì người. Minh ca liền giải hoan nhi chạy, thường thường ngồi xổm xuống nhìn hồ nước, có hay không tiểu ngư. Hoặc là đi ở phía trước dưới gốc cây lay nghiên cứu thụ hoa văn, Lê Ngôn ở phía sau kêu. Đi chậm một chút, tiểu tâm trên đường đá, Minh ca chạy ra vài bước lúc này mới nga một tiếng. Tốt ca ca, hết chương.